Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hành chính là thập phần bất lợi. Ngay Lâm Hiên mất thần khoảng thời gian này, chung quanh Đại Hán lại từ Đan Vương tranh bá thi đấu đàm luận đến buổi đấu giá. Lâm Hiên nghe xong hai câu, liền biết được sau ba ngày, nơi này sẽ có một cuộc bán đấu giá, vừa vặn tiếp tế một thoáng, linh tửu đã không bao nhiêu, người mua chút linh dược, thuận tiện thử vận may, nhìn có thể hay không nhặt được bảo bối. Tửu gia nói ra, được, Lâm Hiên đồng ý, hắn ly khai tửu lâu, hướng về linh dược cửa hàng đi đến. Hắn bây giờ thân gia phi thường phong phú, vậy dung linh cảnh võ giả căn bản không sánh bằng hắn. Mua một ít linh dược, Lâm Hiên giao cho tửu gia, do hắn luyện chế linh tửu, đương nhiên Lâm Hiên cũng sẽ luyện chế một phần. Minh văn luyện tập, đan dược luyện chế cùng sự tình hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có rơi xuống. Hiện tại tài nghệ của hắn coi như là so với thông thường ba tên minh văn sư cũng không kém là bao. Nhiêu, ly khai linh dược cửa hàng, hắn lại hướng về vũ khí điếm cửa hàng đi đến. Gia tộc đại hội khi, hắn thu ngân kiếm tựu đứt đoạn mất, hiện tại thực lực của hắn tăng lên, muốn một thanh đẳng cấp cao chút bảo kiếm, hơn nữa hắn còn muốn chữa trị một thoáng hắn màu đen áo choàng, để nó thành là chân chính linh giai bảo khí. Bất quá chuyện như vậy, không chỉ cần chân quý vật liệu, càng cần phải một vị rèn đúc đại sư, không phải vậy căn bản vô pháp tu bổ hắn áo choàng. Đi mấy nhà điếm, Lâm Hiên cũng không có thu hoạch, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào buổi đấu giá. Ba ngày, chớp mắt liền qua, Xích Nguyệt trong thành, buổi đấu giá tin tức đã sớm truyền ra, nghe nói lần này không riêng gì Xích Nguyệt thành võ giả. Phụ cận cái khác mấy cái thành phố võ giả đều sẽ tới rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Buổi đấu giá trước cửa, tiếng người huyên náo, náo nhiệt vô cùng. Lâm Hiên mang theo một chút hy vọng, đi vào, ngày hôm qua, hắn đã tới buổi đấu giá một lần, đem trên người chưa dùng tới một ít huyền giai binh khí. Võ học lấy ra đi đấu giá, bởi vì số lượng không ít, bởi vậy ngược lại thu được một cái quý khách thân phận. Bằng vào quý khách lệnh bài, hắn chiếm được một gian cấp 25 loại nhỏ phòng ngăn. Xem như là thoát khỏi nghèo khó đại chúng, bất quá so với những kia loại cỡ lớn phòng ngăn còn có xa hoa phòng ngăn. Hắn gian phòng này hay là nhỏ đáng thương, bất quá, phòng riêng cũng có đặc biệt thật là tốt chỗ. Đó chính là có thể tránh khỏi người khác tra xét, tính an toàn tăng lên không ít. Ngồi ở thư thích ghế dựa mềm bên trong, Lâm Hiên chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Hình quạt đấu giá đài, trừng rộng mấy chục mét, ở mặt trên còn có một cái cao hơn một mét thủy tinh đài, dùng để trưng bày đồ vật. Các vị, không nhiều lời nói, cái thứ nhất vật đấu giá linh giai cấp thấp võ học. Phong vân 18 đá, một tên mạo mỹ nữ tử nũng nịu nói ra, ở trong tay nàng, tồn tại một đạo thẻ ngọc. Phong vân thập bát thích chính là ở một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong lấy được. Quy lực so với thông thường linh giai trung cấp vũ học cũng mạnh hơn 3 phần. Hơn nữa võ học võ kỹ không giống với cái khác, một người mua, tạo phúc toàn gia, mong rằng mọi người suy nghĩ kỹ càng. Áo bào tím mỹ nữ hơi dừng lại, sau đó nói, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 3000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch trung phẩm. Nghe được áo bào tím mỹ nữ âm thanh, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn còn nhớ lần trước tham gia buổi đấu giá, bán đấu giá đồ vật đều là mấy vạn linh thạch hạ phẩm mà thôi. Mà bây giờ, ngắn ngủn thời gian một năm, hắn tự tham gia loại này cần linh thạch trung phẩm buổi đấu giá. Phải biết, linh thạch trung phẩm giá trị là vượt xa linh thạch hạ phẩm. Lâm Hiên trên người mấy triệu linh thạch hạ phẩm, cũng vẻn vẹn đổi 50.000 linh thạch trung phẩm, thêm vào hắn vốn có hơn 3 vạn linh thạch trung phẩm. Tổng cộng cũng là hơn 8 vạn tả hữu, hắn bán đấu giá những thứ đó, gộp lại cũng là hơn 3 vạn linh thạch, điểm ấy của cải nhìn như rất ít, mà vượt xa một ít dung linh cảnh võ giả. Ở áo bào tím mỹ nữ sau khi nói xong, toàn bộ sàn đấu giá bắt đầu náo nhiệt lên, dù sao linh giai địa giai võ học không phải rau cải trắng. Hơn nữa còn là loại này theo di tích thời thượng cổ bên trong mang ra ngoài đồ vật. Giá cả rất nhanh sẽ tiêu thăng đến 5.000 linh thạch trung phẩm. 6.000 linh thạch, một thanh âm theo Lâm Hiên gian phòng cách vách truyền ra. Lâm Hiên hơi kinh ngạc, thanh âm này hắn tựa hồ đang đâu phải nghe qua. Sau một khắc, hắn nhớ tới một người. Chương 317, linh giai lò luyện đan, 6.000 linh thạch, thanh âm này vừa ra, nhất thời gây nên bên trong đại sảnh rối loạn tương bừng. Đây là người nào a? Chỉ một cái tăng lên 1.000 linh thạch trung phẩm. Phải biết, tại trước này đều là thành bách thành trăm đi lên thêm. 6.000 linh thạch trung phẩm, cái giá này dọa sợ bên trong đại sảnh rất nhiều người. Bọn họ đều là võ giả bình thường, tịnh không có quá nhiều linh thạch, mà cái khác phòng ngăn võ giả tuy rằng linh thạch còn nhiều mà không hẳn coi trọng linh giai cấp thấp võ học. Cứ như vậy, toàn bộ phòng khách xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, Lâm Hiền nhận biết được thanh âm kia là từ bên cạnh hắn bên trong gian phòng truyền tới đến. Hơn nữa hắn nghe có chút quen tai, rất nhanh hắn liền nghĩ tới một người, Mộc Dung, cái kia Mộc gia đệ tử, vây công Lâm Hiên, sau đó bị chém đứt một cái cánh tay, ít đi một cánh tay, thực lực khẳng định yếu bớt rất nhiều, vì lẽ đó Mộc Dung mới toàn lực mua cước pháp võ học. Mà gió này mây 18 chân, chính là lựa chọn tốt nhất. Lắc đầu một cái, Lâm Hiên không có tham gia ra giá, bất quá chuyện này cũng nhắc nhở hắn, ra giá khi muốn thay đổi âm thanh, không phải vậy rất có thể liền bị nhận ra. Áo bào tím mỹ nữ hỏi 3 lần, kết quả không người trả giá, lúc này mới quyết định người đoạt được là 26 hào phòng ngăn chủ nhân. 6.000 linh thạch trung phẩm, đã vượt ra khỏi áo bào tím mỹ nữ mong muốn, vì lẽ đó trên mặt của nàng mang theo nồng nặc nụ cười. Sau đó đấu giá, áo bào tím mỹ nữ càng thêm ra sức, một kiện kiện vật phẩm bảo khí bị nàng khen thiên hoa loạn trụy. Trong thời gian này, cũng bán đi 3 cái Lâm Hiên gửi bán đồ vật, tổng cộng bán 17.000 linh thạch trung phẩm. Kế tiếp cái thứ này có chút đặc thù, đối với hữu dụng người mà nói, nó có thể là chí bảo, nhưng đối với chưa dùng tới người mà nói, nó khả năng không đáng giá một đồng. Áo bào tím mỹ nữ khóe miệng khẽ nhếch, thoáng dừng lại, một đôi mắt đẹp nhìn phía tứ phương, món đồ gì thần kỳ như vậy? Đúng đấy, cổ đại mỹ nữ, không nên bán quan tử, mau nói đi, bên trong đại sảnh võ giả không thể chờ đợi được nữa. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng có một tia hiếu kỳ, gặp đến phía dưới võ giả tâm tình cấp thiết, áo bào tím mỹ nữ cười nói, phía dưới muốn bán đấu giá là một cái linh giai cấp thấp bảo khí, chính là theo trong di tích mang ra ngoài Xích Hà Linh Lô. Dứt lời, áo bào tím mỹ nữ theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tôn cao nửa mét màu đỏ lò luyện đan, đặt ở thủy tinh trên đài, linh giai bảo khí, mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, liền ngay cả rất nhiều phòng ngăn bên trong võ giả đều là sắc mặt kinh ngạc. Có thể tưởng tượng được, linh giai bảo khí quý trọng trình độ, bất quá, đa số võ giả chỉ là thán phục, mà cũng không có muốn mua ý tứ, dù sao, lò luyện đan tuy tốt, nhưng là bọn hắn nhưng chưa dùng tới. Áo bào tím mỹ nữ cao giọng nói ra, còn có 2 tháng, đan vương tranh bá thi đấu tựu muốn bắt đầu, nếu như vị nào đan dược đại sư có thể có được một tôn linh giai bảo khí làm phụ trợ. Nói vậy định tài năng ở giải thi đấu trên trán tỏa sáng. Mọi người kinh ngạc thốt lên, này cổ nguyệt buổi đấu giá thật hội làm ăn, lại đăng đan vương tranh bá thi đấu đêm trước đấu giá loại này cực phẩm lò lửa. Sợ rằng những đan dược sư đó hội điên cuồng. Quả nhiên, lầu 3 một ít bọc lớn bên trong phòng, không ít đan dược sư hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy mỹ nữ tắm rửa như thế hưng phấn. Lâm Hiên sắc mặt quái dị, hắn sờ sờ cằm hỏi, luyện đan còn cần lo luyện đan? Kỳ thực không trách hắn vô tri, hắn luyện chế linh tửu cũng coi như là một loại chất lỏng đan dược. Bất quá cho tới nay đều không có dùng quá cái gì lò luyện đan. Kia bên trong lò luyện đan có khắc minh văn tổ hợp, có thể dễ dàng triển khai ra, so với đơn độc minh văn muốn nhanh hơn nhiều, vì lẽ đó không ít đan dược sư lựa chọn dùng lò luyện đan. Nói trắng ra là, tựu là một loại công cụ phụ trợ. Tửu gia giải thích, chân chính đan đạo đại sư, hoàn toàn có thể lấy thiên địa là lô, luyện chế đan dược, hóa ra là như vậy. Lâm Hiên hiểu, này giống như là hắn triển khai thân pháp như thế, tuy rằng hắn nghịch long bộ tốc độ cực nhanh, nhưng là có thêm màu đen áo choàng phụ trợ, tốc độ vẫn cứ có thể nhấc lên 3 phần, trở nên càng nhanh hơn. Áo bào tím mỹ nữ dừng lại ở trên đài đấu giá, chậm rãi nói, Xích Hà Linh Lô, giá quy định 20 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5.000, 21 vạn, 22 vạn, 25 vạn, thuận lợi vừa bắt đầu, toàn bộ bên trong đại sảnh chính là gọi giá tiếng liên tục. Những âm thanh này bên trong đều mang một tia rung động. Những này báo giá đều là đan dược sư, loại này lò luyện đan ở trong mắt bọn họ chính là chí bảo. Hơn nữa, đan vương tranh bá thi đấu tới gần, nếu như có thể tồn tại linh giai bảo khí làm phụ trợ, tuyệt đối có thể làm cho một cái đan dược sư thực lực tăng gấp đôi. Lâm Hiên nghe đầy trời báo giá tiếng, âm thầm líu lưỡi, không hổ là linh giai bảo khí, trong nháy mắt tựu tăng lên tới 25 vạn, hơn nữa giá cả vẫn còn tiếp tục đề thăng, hiện tượng này trực tiếp kích thích hắn chữa trị màu đen áo choàng dục vọng. Dựa theo tửu gia từng nói, hiện nay hắn màu đen áo choàng là một bán thành phẩm, thuộc về bán linh cấp bảo khí, một khi chữa trị hoàn thành, rất có thể thành là chân chính linh giai bảo khí, nếu là như vậy, Lâm Hiên tựu phát tài to rồi. Ngay Lâm Hiên suy nghĩ màu đen áo choàng chuyện tình khi, tình huống bên ngoài tái biến, 31 vạn, trên lầu 3, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, trực tiếp bỏ thêm 6 vạn linh thạch trung phẩm, bên trong đại sảnh võ giả đều có chút không rõ, đây rốt cuộc là vị nào kim chủ, như thế có quyết đoán, lập tức tự bỏ thêm nhiều linh thạch như vậy. Không ít người theo tiếng kêu nhìn lại, có người phát hiện là số 10 phòng ngăn truyền ra âm thanh. Số 10, đó không phải là Thiến Thiến tiểu thư sao? Chẳng lẽ là Dược Hoàng Viện muốn xuất thủ? Có người kinh ngạc thốt lên, không ít đan dược sư biết được Dược Hoàng Viện muốn xuất thủ. Nhất thời thở dài bỏ qua, bọn họ khẳng định không tranh nổi Dược Hoàng Viện, lại càng không nguyện đắc tội Dược Hoàng Viện. Đây chính là Thiên Sơn Quốc siêu cấp đan dược thế lực, cùng rất nhiều ba sao tông môn đều có quan hệ mật thiết. Lâm Hiên đối với số 10 phòng ngăn chủ thanh âm người cũng là rất quen tai, thoáng hồi ức, trong đầu của hắn lập tức hiện ra một cái thiếu nữ áo đỏ tại thân ảnh. Thiếu nữ này chính là ở màu đen trên thuyền lớn, muốn cướp giật trắng như tuyết nhỏ hầu cô gái kia, xem ra này Dược Hoàng Viện danh tiếng quả nhiên rất lớn. Dĩ nhiên dọa lui không ít người cạnh tranh, Lâm Hiên có chút kinh ngạc, 33 vạn, 35 vạn, Mà, cũng không phải mỗi cái đan dược sư đều sẽ bị dọa lui. Trong đó có không ít người tịnh không mua thuốc hoàng viện mặt mũi của. Vẫn cứ tăng giá, 41 vạn, số 10 phòng ngăn lần thứ 2 nói ra 6 vạn, trong thanh âm không có một chút do dự, toàn bộ phòng khách lần thứ 2 yên tĩnh, không ít người âm thầm nuốt nước miếng, đây chính là 6 vạn linh thạch A, tương đương với một cái thông thường dung linh cảnh thân gia. Lại bị nhân hướng về uống nước rồi như thế hô lên. Xem ra Thiến Thiến tiểu thư là tình thế bắt buộc, không ít người âm thầm suy đoán, này cũng khó trách, lò luyện đan thứ này, mua về chia sẻ gấp những người khác sử dụng, hơn nữa dùng một lát chính là rất nhiều năm, loại này có lời chuyện tình, dược hoàng viện làm sao sẽ từ bỏ, 40 vạn linh thạch trung phẩm, đã để không ít đan dược sư dừng lại, bọn họ cũng không giống dược hoàng viện như thế dầu nứt đố đổ vách. Mọi người ở đây coi là sự tình cứ như vậy kết thúc khi, số 13 phòng ngăn bên trong, đột nhiên truyền ra thanh âm lười biếng, 42 vạn, chương 318. Bị sao lãng bảo bối, 42 vạn, trong thanh âm này mang theo một tia đùa giỡn ngược, phảng phất thuận miệng xuất ra như thế, mọi người ồ lên, ánh mắt tất cả đều nhìn về số 13 phòng ngăn, dồn dập đoán được đấy là ai dám hò hét dược hoàng viện. Rất nhanh, mọi người phải tri thức, số 13 phòng ngăn bên trong người là Đan Vương Điện Ngô Thiếu. Đan Vương Điện, quả nhiên, cũng chỉ có hắn có thể cùng dược hoàng viện đối kháng. Mọi người bừng tỉnh, muốn nói tại thiên quốc gia bên trong, ai có thể ngăn được dược hoàng viện, kia chỉ có một thế lực, Đan Vương Điện. Hơn nữa, hai người quan hệ bất hòa, minh tranh ám đấu không phải một hai ngày, vì lẽ đó hiện tại nói ép giá cũng là chuyện rất bình thường. Số 10 phòng ngăn bên trong, Tống Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, lạnh giọng hừ nói, 45 vạn, Ngô Thiểu Vũ nửa nằm ở đằng ghế tựa bên trong, trong mắt lập lòe ánh sáng, 46 vạn, 50 vạn, Tống Thiến Thiến cắn răng nói ra, cái này lò luyện đan nàng phải đến, 51 vạn, Ngô Thiểu Vũ mỗi lần chỉ cao hơn 10 ngàn, mà trên mặt hắn biểu tình biểu hiện. Này linh giai lò luyện đan đối với Đan Vương Điện trọng yếu giống vậy. Hai người lẫn nhau tăng giá, giá cả nhanh chóng kéo lên, rất nhanh sẽ đến 70 vạn, một chiều, đột nhiên, số 3 phòng ngăn bên trong truyền đến một luồng âm thanh uy nghiêm. Chúng nhân tim đập loạn, cả kinh cằm đều sắp rớt xuống, liền ngay cả trên đài đấu giá áo bảo tím mỹ nữ cũng là lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Cái giá này, đã vượt ra khỏi linh giai cấp thấp bảo khí giá trị. Bất quá, nàng rất nhanh sẽ khôi phục lại, số 10 phòng ngăn bên trong, Tống Thiến Thiến nghe được thanh âm này sau. Sắc mặt vui vẻ, cha đến đây lúc nào? Bên cạnh, chiều cao hai cái lão đầu cũng là cười nói, tồn tại chủ nhân ra tay, vật này trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Số 13 phòng ngăn, Ngô Thiểu Vũ ngồi thẳng người, trong mắt hiện ra một tia lệ khí, chết tiệt, lại là dược hoàng viện, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Phía sau một tên lão giả áo xám trầm giọng nói ra, thiếu gia, này đã vượt qua chúng ta dự toán, khốn nạn, Ngô Thiểu Vũ đem chén trà trên bàn rơi nát, tức giận đứng lên, bên ngoài. Áo bào tím mỹ nữ ba lần xác nhận sau, rốt cục quyết định linh giai lò luyện đan thuộc về, này cũng đã trở thành hiện nay giá cả cao nhất một cái vật phẩm. Lâm Hiên cũng là không ngừng lắc đầu, xem ra đan dược sư so hắn tưởng tượng còn muốn có nhiều. Ngươi muốn linh thạch, rất dễ dàng, Tử Gia bĩu môi nói, ta tùy tiện chút viết một toa đan dược, hoặc là lấy ra một bộ minh văn, xong bạo cái này phá đan lô. Phá đan lô, Lâm Hiên nhướng mắt, chỉ sợ cũng chỉ Tử Gia dám nói thế với, khà khà, ta còn không nghèo đến trình độ đó, Lâm Hiên cười nói. Hơn nữa, lão gia ngài đồ vật quá mức đáng sợ, bằng vào ta thực lực trước mắt, sợ rằng sẽ không bị ít người nhìn chằm chằm, ngươi biết là tốt rồi. Tử gia hừ nhẹ, đấu giá kế tục, Lâm Hiên gửi bán đồ vật toàn bộ bán mất, tổng cộng hơn 33,000 linh thạch. Khấu trừ thủ tục phí, cũng là chừng 3 vạn, hắn bây giờ thân gia, tồn tại 13 vạn linh thạch trung phẩm, trừ ngoài ra còn có vài món huyền giai cao cấp bảo khí không có bán. Kế tiếp kiện món đồ này, lai lịch bí ẩn, cố chủ gọi hắn hoán lưu vải mỏng. Cụ thể tác dụng không rõ, trải qua chúng ta giám định, có thể bước đầu phán đoán nó là một loại tài liệu luyện khí. Tác dụng không rõ, bước đầu phán đoán, bên trong đại sảnh võ giả nhất thiết nói nhỏ, hiển nhiên thập phần nghi hoặc, cổ nguyệt buổi đấu giá như thế công chính nghiêm cẩn, lấy ra đồ vật đều là giám định tốt, tại sao kiện món đồ này tác dụng không rõ? Có người hỏi, áo bào tím mỹ nữ có chút lúng túng, mà vẫn cứ chấn định giải thích, không phải chúng ta không muốn giải thích, mà là chúng ta cổ nguyệt buổi đấu giá trưởng lão cũng không cách nào giám định. Bất quá vật này chất liệu đặc thù, đao kiếm chém không toái, liệt hỏa thiêu không xấu. Hơn nữa, theo cố chủ từng nói, nếu như có người có thể lấy ra một viên tứ phẩm đan dược, nàng nguyện ý vô điều kiện trao đổi. Tứ phẩm đan dược, vô điều kiện trao đổi. Bên trong đại sảnh võ giả sôi trào, không ít người đều là cười gằn. Điên rồi sao, muốn tứ phẩm đan dược trao đổi. Chính là, trồng liền vụ dùng đều không rõ đồ vật, còn muốn đổi tứ phẩm đan dược. Không trách bọn họ quá tức giận, mà là tứ phẩm đan dược giá trị quý giá, vượt xa tưởng tượng, tứ phẩm đan dược giá trị. Vẫn còn ở linh giai cấp thấp bảo khí trên, tốt hơn, hiện tại bắt đầu đấu giá, áo bào tím mỹ nữ lấy ra một cái nửa trong suốt tương tự với khăn lụa đồ vật, đặt ở thủy tinh trên đài, giá quy định 10.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 linh thạch, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai ra giá. Tiểu Hiên, này có thể là đồ tốt à? Tử gia hiếm thấy kích động, thứ tốt. Lâm Hiên nghe vậy ánh mắt sáng lên, có thể làm cho Tử gia xưng là thứ tốt, vậy tuyệt đối không sai được. Người áo choàng không phải muốn chữa trị sao? Mua lại cái này vật liệu là được, bảo đảm có thể trở thành là linh giai bảo khí. Thật sự thần kỳ như vậy, Lâm Hiên mừng rỡ, bất quá hắn không dám biểu hiện quá kích động. Võ giả nơi này không ít đều là kẻ ra đời, nếu như quá để ý mà nói rất khả năng gây nên sự chú ý của người khác. 11.000 linh thạch, Lâm Hiên ra giá, ồ, thật là có nhân mua. 10.000 linh thạch trung phẩm, đều so một quyển linh giai võ ký cấp thấp cao hơn. Không có ai cùng giá cả, bầu không khí có chút lúng túng, áo bào tím mỹ nữ ánh mắt chuyển động, vẫn muốn nói gì, lúc này, số người phòng ngăn bên trong, báo ra tới giá cả, 12.000 linh thạch, Thiến Thiến tiểu thư ra giá, lẽ nào này là vật gì tốt? Không ít người con người chuyển động, báo ra giá cả, 15.000, 1.600, Lâm Hiên hơi nhướng mày, mật thiết chú ý tình thế, không khi theo ý mở miệng, 20.000, số 13 phòng ngăn bên trong, Ngô Thiểu Vũ tùy ý mở miệng, thiếu gia, ngươi xem ra vật này bất phàm. Lão giả áo xám hỏi, không có, bất quá dược hoàng viện muốn tranh đoạt đồ vật, ta sẽ không để cho nàng đơn giản đắc thủ, giá cả một mực dâng lên, sắp tới 50.000 linh thạch trung phẩm, cái giá này là số 13 phòng ngăn báo ra, thuộc về hiện nay giá cả cao nhất. 50.000 linh thạch trung phẩm, chấn động rồi rất nhiều võ giả, liền ngay cả Tống Thiến Thiến cũng không có kế tục cùng giá cả. Nàng chẳng qua là thấy cái này nửa trong suốt lụa mỏng rất dễ nhìn, muốn mua tới làm quần áo, bất quá cái giá này hiển nhiên là nàng không thể tiếp nhận. Tuy rằng nàng ngạo mạn hung hăng, mà cũng không phải oan đại đầu. 50.000 linh thạch, còn có ai hay không ra giá? Áo bào tím mỹ nữ cười hỏi, cái giá này nàng đã rất hài lòng. Ngô Thiểu Vũ sắc mặt một chút dịu đi một chút, có thể làm cho Tống Thiến Thiến không ở cùng giá cả, để tâm tình của hắn khá hơn nhiều, chí ít dưới cái nhìn của hắn, hắn thắng một ván, còn mua được là vật gì, hắn tịnh không quan tâm, nhưng mà, ngay hắn muốn hưởng thụ loại này thắng lợi cảm giác khi, phía dưới đột nhiên truyền ra một thanh âm, 60.000 linh thạch, mọi người trầm ngâm, không nghĩ tới vẫn còn có nhân ra giá, hơn nữa còn là ở tối hậu quan đầu, chuyện này quả thật là đang đánh Ngô Thiểu Vũ mặt, 25 hào phòng ngăn, người này ai vậy, dĩ nhiên không bán Ngô Thiếu mặt mũi, không biết, bất quá ta biết hắn phải xui xẻo. Có người nhìn có chút hả hê nói ra, xác thực, Ngô Thiểu Vũ rất phẫn nộ, hắn ngồi thẳng người, ánh mắt mang theo thâm độc sắc mặt, hướng về phía dưới nhìn tới, ngoại trừ Dược Hoàng Viện, vẫn không ai dám đắc tội hắn. Chương 319, kiếm lợi, Lâm Hiên hành động này không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Càng là đang đánh Đan Vương Điện mặt, Ngô Thiểu Vũ không thể chịu đựng, thiếu gia, là 25 hào phòng ngăn, sau lưng lão giả áo xám nói ra, dám cùng ta tranh, thực sự là muốn chết. Ngô Thiểu Vũ cười gằn, 80.000 linh thạch. 80.000, mọi người kinh ngạc thốt lên, lập tức tự nói ra 20.000, cũng thật là không đem linh thạch trung phẩm khi tiền xem. Nghe được mọi người kia hâm mộ âm thanh, Ngô Thiểu Vũ thấy tâm tình tốt hơn rồi, Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, hắn nhìn ra gọi giá người căn bản cũng không muốn kia vật liệu, mà là vì mặt mũi, bất quá, cái này vật liệu đối với hắn mà nói thập phần trọng yếu. Vì lẽ đó ai mặt mũi của hắn cũng sẽ không cho. 10.000, Lâm Hiên trầm giọng nói, tình cảnh trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Không có ai nghĩ tới đây cái không biết tác dụng gì đồ vật hội đấu giá được 10.000 linh thạch. Trung phẩm, 10, thiếu gia, sau 5 ngày Khánh Dương Thành còn có một cuộc bán đấu giá. Chúng ta không thể ở loạn bỏ linh thạch rồi. Lão giả áo xám nhắc nhở, Ngô Thiểu Vũ sắc mặt tại chỗ tựu đen kịt lại, thân thể hắn hơi run, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện tầng 225 hào phòng ngăn. Cái này sàn đấu giá là tròn hình, tổng cộng 3 tầng, Lâm Hiên ở mặt đông tầng 2, Ngô Thiểu Vũ ở phía tây 3 tầng, hai người nằm ở vị trí tương đối, bất quá phòng ngăn an toàn biện pháp làm được tốt vô cùng, không chỉ không nhìn thấy bên trong, linh hồn lực cũng không cách nào tra xét. 25 hào, ta nhớ kỹ ngươi, Ngô Thiểu Vũ ngữ khí âm u, đợi lát nữa buổi đấu giá qua đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nhìn thấy Ngô Thiểu Vũ dĩ nhiên không có lần thứ hai ra giá, mọi người cũng là hơi sửng sốt, cảm giác tựa hồ không quá phù hợp hắn tiểu bá vương tên gọi. 10.000 linh thạch, chúc mừng 25 hào đập xuống hoán lưu xa. Áo bào tím mỹ nữ cười nói, Lâm Hiên nghe xong, xem như là yên tâm lại. Bất quá hắn nhưng có chút bất mãn, dĩ nhiên tốn thêm nhiều linh thạch như vậy, thực sự là đáng ghét a. Tử gia khí cười, tiểu tử ngươi thấy đủ đi, vật này giá trị tuyệt đối ở 100.000 trên, ngươi có thể 10.000 mua lại, tuyệt đối là chiếm món hời lớn. Khà khà, Lâm Hiên cười gượng hai tiếng, hắn sờ sờ cằm, e rằng một cái linh thạch cũng không cần hoa, hắn không phải muốn tứ phẩm đan dược sao, đoán chừng là có cần dùng gấp, ta e rằng hẳn là gặp gỡ người cố chủ này, sau đó đấu giá, Lâm Hiên không có ở tham dự. Bất quá, mặt sau có một thanh huyền giai cao cấp bảo kiếm, vô cùng sắc bén, Lâm Hiên linh thạch không nhiều, chỉ có thể làm nhìn. Sau hai canh giờ, buổi đấu giá kết thúc, mọi người bắt đầu tan cuộc, Ngô Tiểu Vũ mang theo lão giả áo xám nhanh chóng hướng đi 25 hào phòng ngăn. Động tác này đưa tới không ít người chú ý, rất nhiều võ giả dồn dập liếc mắt, một số võ giả lắc đầu thở dài, ai, xem Ngô Thiếu nổi giận đùng đùng dáng vẻ, sợ rằng 25 hào chủ nhân phải xui xẻo, ta đã nói rồi, tiểu bá vương sẽ không thu cái này khí, không có quan hệ gì với chúng ta, đi nhanh lên đi, Lâm Hiên mở cửa phòng, hướng về bên ngoài đi đến, hắn muốn đi hậu trường kết toán, kết quả, đi không bao lâu, hắn liền bị nhân ngăn chặn, tiểu tử, lá gan không nhỏ a, dám cùng ta tăng giá, có biết hay không tiểu gia là ai? Ngô Thiểu Vũ vẻ mặt không lành nói, hắn nhìn thấy Lâm Hiên trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tu vi thấp, trong lòng không có một tia lo lắng, cái khác tạt qua võ giả cũng là kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ ra cùng Ngô Thiếu tranh đấu người dĩ nhiên như thế thanh tú nhu nhược. Đem người đấu giá được đồ vật cho ta, lại cho ta 10 vạn linh thạch phí bồi thường, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha ngươi, Ngô Thiểu Vũ hất cằm nói ra, không phải vậy ta có rất nhiều biện pháp đùa chơi chết ngươi. Đây là buổi đấu giá, ngươi trả giá cao được, muốn đùa giỡn thiếu gia tính khí, ngươi tìm lộn người. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí không chút khách khí, ngươi, muốn chết, Ngô Thiểu Vũ nổi giận, xưa nay không ai dám như vậy chống đối hắn, lăn ra đây cho ta, tiểu gia hôm nay giết chết ngươi, nói, hắn đã bắt hướng về Lâm Hiên, muốn đem hắn lôi ra đi, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người nổi lên màu bạc tia điện, giống như trong đêm tối chớp giật, bốn phía võ giả kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lại có nhân dám phản kháng Ngô Ít, lẽ nào hắn sẽ không đập Đan Vương Điện trả thù sao? Hai vị, bớt giận. Một bóng người nhanh chóng hạ xuống, nơi này không thể động thủ, mong rằng hai vị khắc chế, ra tay nhân dĩ nhiên là kia áo bảo tím mỹ nữ. Giờ khắc này trên người nàng đầy dẫy dung linh cảnh võ giả khí tức cường đại. Biểu hiện cũng có chút nghiêm nghị, Lâm Hiên trên người màu bạc tia điện chợt lóe lên, nhanh chóng biến mất, hắn gật gù, hướng về hậu trường đi đến, Ngô Thiểu Vũ sắc mặt dữ tợn, hận hận liếc mắt một cái Lâm Hiên, ta không tin ngươi không ra, miễn là ngươi đi ra, sẽ là của ngươi giờ chết, dứt lời. Hắn mang theo lão giả áo xám muốn bên ngoài đi đến. Áo bào tím mỹ nữ thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất Ngô Thiểu Vũ phát rồ, động thủ thật, nàng vẫn đúng là không dễ xử lý, dĩ nhiên không đem Ngô Thiếu để vào trong mắt, người kia đến cùng lai lịch gì? Áo bào tím mỹ nữ lộ ra tò mò biểu tình, vị công tử này, người yếu lĩnh lấy đồ vật ở đây, mời đi theo ta. Áo bào tím mỹ nữ đuổi kịp Lâm Hiên, đa tạ. Lâm Hiên thần sắc ung dung, hỏi hắn, không biết gửi bán hoán lưu xa vị cố chủ kia ở nơi nào? Ta nghĩ cùng hắn gặp một mặt. Ô, lẽ nào ngươi có tứ phẩm đan dược? Áo bào tím mỹ nữ kinh ngạc, đan dược không có, bất quá phương pháp khác cũng có thể thử xem. Lâm Hiên cười nói, ngươi không phải là muốn đánh cướp chứ? Ta dáng dấp cứ như vậy giống người xấu sao? Lâm Hiên cười khổ một tiếng, được rồi, ta an bài cho ngươi. Áo bào tím mỹ nữ bước nhanh hơn. Không bao lâu, Lâm Hiên liền bị mang tới một gian thanh nhã bên trong phòng. Bên trong có một thân ảnh gầy yếu cúi đầu chờ đợi. Nàng không ngừng mà vắt bắt tay chỉ, một bộ rất bất an dáng vẻ, ngươi chính là Hoán Lưu Sa chủ nhân? Lâm Hiên hỏi, ngươi có tứ phẩm đan dược? Bóng người kia ngẩng đầu lên, ồ, là ngươi. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, này thân ảnh gầy yếu không là người khác, chính là Lâm Hiên ở Vân Châu Huyền Thiên Tông khi cố nhân. Duẫn Thanh Y, tên thiếu nữ này vẫn luôn là một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Bây giờ nhìn lại một điểm cũng không có thay đổi. Lâm đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Duẫn Thanh Y nhỏ giọng hỏi, kỳ thực ta cũng nghĩ hỏi ngươi. Lâm Hiên cười nói, ngươi rất cần tứ phẩm đan dược sao? Duẫn Thanh Y nặng nề gật gù. Ông nội ta cần, có thể cặn kẽ nói một chút sao? Lâm Hiên nói, ông nội ta gần nhất hành động càng ngày càng khó khăn. Hắn từng tìm người xem qua, người kia nói tứ phẩm đan dược có thể chữa khỏi bệnh của Gia Gia. Tứ phẩm đan dược ta không có, có thể hay không để cho ta thấy Gia Gia ngươi một mặt? Có lẽ ta có biện pháp, Lâm Hiên nói ra, được, Lâm đại ca, ngươi đi theo ta. Duẫn Thanh Y ở mặt trước dẫn đường, ngoài cửa, áo bào tím nữ tử chờ ở bên ngoài thời gian. Lâm Hiên lấy ra 10 vạn linh thạch, trừ xong thủ tục phí. Đều cho nàng đi, không cần, Lâm đại ca, Duẫn Thanh Y nhỏ giọng nói, cầm đi, Lâm Hiên nói ra, ta không thể lấy không ngươi đồ vật. Sau đó, hai người hướng về bên ngoài đi đến, sắp tới cửa ra khi, Lâm Hiên nhíu mày, hắn nhận biết được Ngô Thiểu Vũ lại vẫn chờ ở bên ngoài thời gian. Cái tên này, cũng thật là bám dai như đỉa. Lâm Hiên trên mặt có một tia ý lạnh, không cần để ý đến hắn, ngươi không phải được Hoán Lưu Sa sao, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Tử gia cười nói, chương 320, chữa trị linh giai bảo khí. Vật này chẳng những có thể chữa trị ngươi áo choàng, vẫn có ẩn thân công năng, Tử gia nói ra, cùng ngươi áo choàng một chỗ sử dụng, bảo đảm bọn họ không phát hiện được. Thần kỳ như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện này Hoán Lưu Sa quả nhiên là đồ tốt. Tử gia đơn giản truyền thụ một thoáng cách dùng, Lâm Hiên rất nhanh sẽ nắm giữ, hắn đem sự tình ngọn nguồn nói với Duẫn Thanh Y một thoáng. Sau đó nói, ngươi nắm chặt ta, chớ có lên tiếng. Duẫn Thanh Y theo bản năng gật gù, sau đó tự cảm thấy một đôi mạnh mẽ tay trưởng đưa nàng kéo đi qua. Tựa ở Lâm Hiên bên người, cảm thụ được hắn khí tức trên người, Duẫn Thanh Y khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, chuẩn bị xong, Lâm Hiên nhắc nhở một tiếng, sau đó đem Hoán Lưu Sa đắp lên trên người, đang dùng Tửu Gia giáo biện pháp thôi thúc, một luồng lực lượng vô danh gia trì ở trên người bọn họ. Hai người phảng phất biến mất rồi, Lâm Hiên ôm Duẫn Thanh Y nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Bởi vì Hoán Lưu Sa quá nhỏ, hai người không thể không dựa vào nhau, Lâm Hiên cánh tay không cẩn thận đụng phải Duẫn Thanh Y trên người mềm mại. Nha, Duẫn Thanh Y kinh ngạc thốt lên một tiếng, rất nhanh liền bị Lâm Hiên che miệng lại. Hả? Nguyên bản đứng ở Ngô Thiểu Vũ bên người lão giả áo xám lộ ra nghi hoặc. Hắn sử dụng tới dung linh cảnh bản lĩnh, toàn lực nhận biết tình huống chung quanh, kết quả, không có thứ gì phát sinh. Làm sao vậy? Ngô Thiểu Vũ hỏi. Không có gì, khả năng là lỗi của ta giác. Lão giả áo xám lắc đầu một cái. Thiếu gia, thời gian không nhiều lắm, đợi thêm một canh giờ. Ta cũng không tin tiểu tử kia không ra. Ngô Thiểu Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Hoán Lưu Sa dưới, Duẫn Thanh Y bị Lâm Hiên ôm, miệng càng bị bàn tay của hắn bưng. Thỉnh thoảng truyền đến một luồng cảm giác khác thường, khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa đến đỏ bừng, giống như trái táo chín mùi, thậm chí lỗ tai của nàng cùng cái cổ đều hiện ra một luồng màu phấn hồng. Lâm Hiên cũng không có chú ý tới những này, hắn đã đem thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng, nhìn thấy lão giả áo xám không ngoài thủ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo Duẫn Thanh Y đi tới rất xa xa, hắn mới triệt hồi Hoán Lưu Sa, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Duẫn Thanh Y, Lâm Hiên lúc này mới phát hiện thân thể dị thường, kha kha, hắn cười lấy tay ra. Cười khổ sờ sờ mũi, Duẫn Thanh Y nhưng là sâu sắc cúi đầu, tay nhỏ bất an thao túng góc áo. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tại sao lại ở chỗ này đây. Lâm Hiên bắt đầu nói sang chuyện khác, sau đó, hai người vừa đi vừa tán gẫu, Duẫn Thanh Y cũng dần dần mà quên hết chuyện vừa rồi. Kỳ thực, Lâm Hiên rời đi Huyền Thiên Tông không bao lâu. Duẫn Thanh Y cũng ly khai, nàng theo gia gia nàng đi tới Thiên Sơn Quốc, gần nhất một ít ngày gia gia nàng đột nhiên trở nên suy yếu. Nàng không có cách nào mới nắm ra đồ trong nhà muốn đổi đan dược. Có loại này cực phẩm vật liệu, lẽ nào gia gia ngươi là luyện khí sư? Lâm Hiên hỏi. Ông nội ta rất lợi hại. Duẫn Thanh Y có chút hưng phấn, bất quá nghĩ đến sinh bệnh gia gia, ánh mắt của nàng lại ảm đạm xuống. Hai người ra Xích Nguyệt Thành, đi tới ngoài thành 30 dặm một chỗ dưới chân núi. Nơi đó có nhà trúc tiểu viện, rất là u tĩnh. Gia gia, ta đã trở về. Duẫn Thanh Y cấp thiết chạy tới. Khái khái, ngươi nhà đầu này lại loạn chạy. Một tên tóc trắng phau lão đầu đi ra, hắn chống gậy trúc làm thành gậy, cong lưng không ngừng ho khan. Ra ra, bên ngoài gió lớn, ta dìu ngươi đi vào. Duẫn Thanh Y mặt lo lắng, lão gia tử tốt. Lâm Hiên cũng là đi lên phía trước. Duẫn lão đầu nhìn Lâm Hiên, trong mắt lóe ra một tia không thể phát giác ánh sáng. Vị này chính là ra ra, hắn là bằng hữu ta. Duẫn Thanh Y khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ha ha, lão gia tử, ta tên Lâm Hiên, trước đây ở Huyền Thiên Tông khi rồi cùng Thanh Y biết. Ba người đi vào nhà trúc, Lâm Hiên đỡ lão gia tử ngồi xuống. Lâm đại ca, ngươi có thể trị ta bệnh của ra ra sao? Đã cầm Hoán Lưu Sa, ta nhất định sẽ hết sức. Lâm Hiên trịnh trọng nói. Cái gì, ngươi cầm Hoán Lưu Sa? Lão gia tử trở nên kích động. Ra ra, ngươi đừng nóng giận, là ta không được. Duẫn Thanh Y không dám ẩn giấu, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Duẫn lão đầu thở dài một tiếng, sau đó chớ làm chuyện điên rồ. Không ai có thể cứu được ta. Trước kia những kia lang băm, đều là ở lừa gạt ta. Ngươi không nên tin lời của bọn họ. Nếu như ở ta chết trước có thể nhìn thấy ngươi học được ta toàn bộ luyện khí thuật, ta cũng là nhắm mắt. Ra ra, ngươi không có việc gì. Duẫn Thanh Y gấp nhanh khóc. Tiền bối, không nên quá bi quan, bệnh của ngươi có thể trị. Lâm Hiên khuyên nhủ. Hừ, đừng nói những câu nói này qua loa lấy lệ ta. Thân thể ta biết, đã Thanh Y đem Hoán Lưu Sa cho ngươi, ta sẽ không phải trở về. Lão gia tử rõ ràng không được. Lâm Hiên cười khổ một tiếng. Bệnh của ngươi thật có thể trị. Kỳ thực, ở vừa bắt đầu, Tửu gia liền bắt đầu bí mật quan sát, không trải qua ra kết luận để Lâm Hiên giật nảy mình. Có thể trị? Duẫn lão đầu không tin. Vậy ngươi biết ta bệnh gì sao? Biết, Lâm Hiên trầm giọng nói. Ô, nhìn thấy Lâm Hiên thật lòng khuôn mặt nhỏ, Duẫn lão đầu không nhịn được hỏi. Vậy ngươi nói một chút xem. Kỳ thực tiền bối tịnh không có bị bệnh, mà là tuổi thọ không nhiều lắm. Lâm Hiên chậm rãi nói. Duẫn lão đầu ánh mắt lấp lóe, gắt gao tập trung Lâm Hiên. Bên cạnh Duẫn Thanh Y nhưng là kinh ngạc há to miệng. Bất quá Lâm Hiên phảng phất không nhìn thấy như thế, vẫn cứ dùng thanh âm trầm ổn nói ra. Ta cảm giác được tiền bối trong cơ thể có một luồng tử khí không ngừng phá hoại thân thể. Ca, Duẫn lão đầu thân thể run lên, trong tay cây gậy trúc đều bị nặn gãy. Hắn chiến nguy nguy đứng lên, trong mắt mang theo khiếp sợ sắc mặt. Ngươi, có thể nhìn ra, có thể, Lâm Hiên nói ra, hơn nữa ta còn có giải cứu pháp. Thật sự, Duẫn lão đầu nắm lấy Lâm Hiên tay, không ngừng ho khan. Tiền bối đừng kích động. Lâm Hiên đỡ lão gia tử ngồi xuống, cười hắc hắc nói, ta có thể giúp tiền bối. Bất quá có một điều kiện. Điều kiện? Lão gia tử cùng Duẫn Thanh Y đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, hẳn là ngươi nghĩ cưới tôn nữ của ta. Duẫn lão đầu nheo mắt lại. Ra ra, Duẫn Thanh Y xấu hổ kêu lên. Lâm Hiên cười khổ sờ mũi một cái, nhưng thật ra là một chuyện khác, nghe Thành Y nói tiền bối là luyện khí sư, ta nghĩ xin tiền bối ra tay. Duẫn lão đầu nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt trong lòng nổi lên một chút ánh sáng, bán thành phẩm linh giai bảo khí, không tồi không tồi, ngài nhìn ra rồi, kia có thể hay không chữa trị. Lâm Hiên trong lòng chờ mong, có thể chữa trị, bất quá ngoại trừ hoán lưu xa, ta còn cần một ít những tài liệu khác, không thành vấn đề, ta có thể cho tới. Lâm Hiên trả lời, nếu như vật liệu đầy đủ hết, nửa tháng là có thể chữa trị. Duẫn lão đầu ho khan hai tiếng, tiền bối, đây là hai giọt đại địa linh dịch, tiền bối trước tiên ăn vào, từ từ sẽ cho ngài lão giảng giải giải cứu pháp. Đại địa linh dịch, Duẫn lão đầu lần thứ hai kích động, đây chính là sinh mệnh dịch, ngươi dĩ nhiên có thứ này. Tiếp nhận bạch ngọc bình, hắn lúc này ăn vào một giọt, từng tia một nhàn nhạt hắc khí theo trong cơ thể hắn tràn ra, trên không trung nhanh chóng bốc hơi lên. Nhìn thấy cỗ khói đen này, Lâm Hiên có một luồng không rõ khẩn trương cảm giác, thân thể đều có chút không thoải mái. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi lúc trước trong cơ thể cái kia phong ấn linh mạch hắc liên, tựa hồ cùng hắc khí kia tồn tại tương tự, chính là khí tức. Tiền bối, không biết ngài vì sao dính lên loại này tử khí? Lâm Hiên hỏi. Chương 321, lại tới Đan Vương Cốc. Ai? Duẫn lão đầu nặng nề thở dài, đều là năm xưa nát chuyện, không nói cũng được. Nhìn dáng dấp hắn không có chút nào muốn nói, Lâm Hiên chỉ có thể coi như thôi. Lần thứ hai cùng hắn đàm luận khởi áo choàng chuyện tình. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên tạm thời ở tại nơi này. Hắn đem hắc sắc phi phong cùng hoán lưu sa giao cho lão gia tử, sau đó đi tìm những tài liệu khác đi tới. Trong thời gian này, hắn đã ở thu dọn trị liệu Duẫn lão đầu bên trong thể tử khí phương pháp, cuối cùng tạo thành một cái có thể tin phương án. Lâm Hiên đưa hắn sửa sang lại vật liệu giao cho Duẫn lão đầu. Người sau kích động nước mắt chảy xuống, bỏ ra 10 ngày, Lâm Hiên tìm đủ tất cả vật liệu, chuyện kế tiếp liền do Duẫn lão đầu ra tay, bắt đầu chữa trị hắc sắc phi phong. Quá trình này, Lâm Hiên một mực bên vừa nhìn, đối với Duẫn lão đầu cũng không có điều gì dị nghị. Kinh mấy ngày nữa quan sát, Lâm Hiên trong lòng đối với lão gia tử nổi lên kính ý. Không nói cái khác, mà này luyện khí thủ đoạn, liền để hắn mở mang tầm mắt, thậm chí, Duẫn lão đầu vẫn tu bổ áo choàng trên minh văn, nửa tháng thời gian vội vã mà qua, hắc sắc phi phong chữa trị rốt cục hoàn thành. Lâm Hiên mừng rỡ vuốt ve hắc sắc phi phong, phát hiện phía trên màu đỏ sậm hoa văn càng thêm rõ ràng. Khà khà, tiểu tử, tồn tại hoán lưu xa tác dụng, cái này áo choàng phẩm chất so với ban đầu dự đoán còn tốt hơn. Duẫn lão đầu cười nói, ngươi nói ba người kia bí kỹ nó đều có rồi, hơn nữa ẩn thân thời gian càng dài, trở thành linh giai bảo khí hắc sắc phi phong ngoại trừ tăng tốc độ ngoại, còn có ba cái bí kỹ: huyết tế áo choàng, thiêu đốt thân thể tinh huyết, kích hoạt áo choàng, thực hiện di động với tốc độ cao. Cái này bí kỹ từng không chỉ một lần đã cứu Lâm Hiên mệnh, còn dư lại hai cái chính là mới bí kỹ: ẩn thân, chẳng những có thể ẩn nấp khí tức, hơn nữa còn có thể ẩn nấp thân hình, thông linh cảnh cùng tứ phẩm minh văn sư trở xuống đều không thể phát hiện. Bất quá ẩn nấp thân hình tồn tại thời gian hạn chế 20 hơi thở, lấy Lâm Hiên tốc độ, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Cái thứ ba bí kỹ, phân thân, có thể sử dụng tới hai cái giống như chân thân phân thân, có thể duy trì 30 hơi thở tả hữu. Lâm Hiên mừng rỡ mặc vào, có cái này áo choàng, thực lực của hắn cường đại hơn thêm. Hắn đoán chừng, này áo choàng ở linh giai cấp thấp bảo khí bên trong cũng là tượng đẳng tồn tại. Chữa trị áo choàng, Lâm Hiên còn có những khác nhiệm vụ, hắn dự định rời đi. Cũng tốt, lão phu cũng muốn rời đi nơi này, đi chỗ khác dưỡng thương. Duẫn lão đầu nói ra, nếu như bất tử, tương lai nhất định báo đáp đại ân của ngươi. Lâm đại ca, ngươi phải cẩn thận chút. Duẫn Thanh Y đỏ mặt nói ra, ngươi cũng là, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi trở thành một lợi hại luyện khí sư. Lâm Hiên cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, vẫy tay từ biệt, Lâm Hiên ly khai rừng trúc phòng nhỏ. Hắn đi tới Thiên Sơn Quốc đã một tháng, mắt thấy Đan Vương tranh bá thi đấu càng ngày càng gần. Hắn dự định lần thứ hai đi Đan Vương Cốc một chuyến. Thân hình lay động, phía sau hắc sắc phi phong run run. Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Đan Vương Cốc chu vi hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng là không còn lúc trước hào quang vòng bảo vệ. Xem ra thung lũng là giải phong, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hướng về bên trong đi đến. Vào cốc không bao lâu, hắn liền đưa tới bên trong sơn cốc võ giả chú ý. Người nào lại dám xông vào Đan Vương Cốc? Đã đến rồi, sẽ không phải đi về. Bốn bóng người giống như tia điện, nhanh chóng tới rồi, đem Lâm Hiên vây quanh. Ta là tới tìm địa thiếu tiền bối. Lâm Hiên nói rõ ý đồ đến, tìm cốc chủ. Bốn người ngờ vực, thật lòng đánh giá Lâm Hiên. Ngươi tìm cốc chủ làm gì? Có mục đích gì? Bốn người biểu hiện cẩn thận, cái này vô pháp nói tỉ mỉ. Ngươi để nhìn thấy địa thiếu tiền bối liền có thể. Lâm Hiên nhún nhún vai, hừ, ít với nhảm. Ngươi cho rằng cốc chủ là dễ dàng như vậy là có thể thấy rõ? Vạn nhất ngươi là Dược Hoàng Viện phái tới gian tế, muốn làm hại cốc chủ làm sao bây giờ? Bốn tên đệ tử trong lòng cảnh giới, trong mắt lộ ra hung quang. Chuyện gì? Tiếng chói tai ồn ào. Lúc này, Một tên thanh niên nhanh chóng từ đằng xa tới rồi. Thanh niên này trên người mặc thanh văn sợi vàng bào, mặt mày mang theo một luồng ngạo khí. Hắn đạp không mà đến, hiển nhiên là một tên dung linh cảnh võ giả. Ngô Thiếu, bốn tên đệ tử kính cẩn nói, là ngươi. Thanh niên nhìn thấy Lâm Hiên, lộ ra một tia cười gằn. Thanh niên này không là người khác, chính là khi đó cùng Lâm Hiên có quan hệ Ngô Thiểu Vũ. Tiểu tử, ta tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi chạy nơi này đến rồi. Ngô Thiểu Vũ cười gằn, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Ngô Ít, ngươi biết tiểu tử này, hắn tự tiện xông vào thung lũng, vẫn tuyên bố muốn gặp cốc chủ. Một tên đệ tử nhanh chóng nói ra, gặp cốc chủ. Ngô Thiểu Vũ trong mắt có nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng nhảy lên. Chuyện gì, hắn chưa nói, bốn người hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi là ai, tại sao tìm cốc chủ? Lâm Hiên khí cười, cảm tình những người này đều là do bộ khoái mệnh à? Việc này nhất định phải ngay mặt cùng địa thiếu tiền bối nói. Lâm Hiên chậm rãi nói, nếu như làm trễ nãy ta và địa thiếu tiền bối gặp mặt thời gian, các ngươi chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Chỉ bằng ngươi, còn dám hù dọa Ngô Thiếu. Bốn tên đệ tử cười gằn, có biết hay không Ngô Thiếu thân phận? Không cần nhiều lời, nắm lên chặt khi bón thúc. Ngô Thiểu Vũ sắc mặt lạnh giá, muốn bắt ta, ngươi đừng hối hận. Lâm Hiên trên mặt hiện ra vẻ tức giận, hắn vốn là cấp địa thiếu lão tẩu chữa bệnh, theo lý thuyết chính là đan vương cốc đại ân nhân, nhưng hôm nay nhưng giống đối xử phạm nhân như thế đối xử hắn. Lâm Hiên có thể nào không tức giận, ta còn tự trói lại. Ngô Thiểu Vũ cười gằn, vừa vặn ta muốn gặp Hàn gia gia, bốn người các ngươi, cho ta buộc lại. Bốn người móc ra dây thừng, liền muốn trói người. Lâm Hiên không có phản kháng, tùy ý bọn họ cột. Hắn trầm giọng nói, trói ta dễ dàng, nhưng là muốn giải khai, nhưng là khó khăn. Ít vói nhảm, đi nhanh lên. Bốn tên đệ tử hừ lạnh. Lâm Hiên mặt cười gằn, ung dung theo ở phía sau. Hắn ngược lại muốn xem, nhìn thấy địa thiếu lão tẩu sau hội là kết quả gì. Dọc theo đường đi, bên trong sơn cốc đệ tử đều ngạc nhiên nhìn phía Lâm Hiên. Không ít người chỉ trò trò, thấp giọng trò chuyện, tiểu tử này là ai, nhìn có chút quen mặt. Quản hắn là ai, đắc tội rồi Ngô Ít, lúc này chết chắc rồi. Nghe nói hắn tự tiện xông vào thung lũng, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Chúng đệ tử trò chuyện đồng thời, còn không quên cung kính hướng về Ngô Thiểu Vũ chào hỏi. Hàn gia gia, Tôn Nhi tới thăm ngươi. Thanh niên Ngô Thiểu Vũ đi tới một ngôi lầu các trước, cung kính nói ra, ha ha, Thiếu Vũ đến rồi. Thanh âm già nua vang lên, lập tức một lão già ngồi xe đẩy chậm rãi đi ra. Cha ngươi lại cho ngươi tới. Địa thiếu lão đầu còn chưa nói xong, liền thấy được mọi người sau lưng Lâm Hiên, nhất thời thân thể hắn tựu thẳng, một đôi tay chiến nguy nguy nhô ra. Hàn gia gia, ngươi làm sao vậy? Ngô Thiểu Vũ nghi hoặc theo lão ánh mắt của người, hắn thấy ung dung bình tĩnh Lâm Hiên. Há, tiểu tử này một mình tự tiện xông vào thung lũng, ta hoài nghi hắn là dược hoàng viện gian tế, định đem hắn khi bón thuốc chặt. Ngô Thiểu Vũ lời còn chưa nói hết, liền nghe được địa thiếu lão đầu kích động tiếng kêu, Lâm tiểu hữu, ngươi có thể coi là đến rồi. Lâm tiểu hữu, Ngô Thiểu Vũ mông, trong lòng có một loại cảm giác xấu. Chương 322, Ngô Thiểu Vũ quỳ. Không chỉ Ngô Thiểu Vũ mộng, phụ cận đệ tử tất cả đều mộng, bọn họ đã đoán thiên vạn loại Lâm Hiên cái chết, thế nhưng là theo không nghĩ tới là tình cảnh thế này. Hàn gia gia, ngài sẽ không hoa mắt đi, này rõ ràng là cái thực lực nhỏ yếu run rế a. Ngô Thiểu Vũ vội vàng nói, mà, địa khuyết lão đầu giống là cái gì đều làm như không nghe thấy. Đẩy xe đẩy nhanh chóng nhằm phía đi vào, Lâm tiểu hữu, ngươi đã tới, những ngày qua đem ta buồn chết rồi. Lão đầu âm thanh run rẩy, ồ, ngươi làm sao? Địa khuyết lão đầu nhìn thấy Lâm Hiên trên người dây thừng, nhất thời nổi giận, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh bốn cái đệ tử một trận run cầm cập, sức chút nữa dọa nước tiểu, liền ngay cả Ngô Tiểu Vũ cũng là mí mắt kinh hoàng. Hắn vẫn chưa từng thấy địa khuyết lão đầu phát lớn như vậy tính khí. Ha ha, nửa năm không gặp, đan vương cốc nghênh tiếp người phương thức thay đổi rất nhiều a. Lâm Hiên mang theo trêu chọc giọng của, lúc nào lưu hành dây thừng hoan nghênh pháp? Hiểu lầm, hiểu lầm, địa khuyết lão đầu nhanh chóng giải thích, hắn còn muốn dựa vào Lâm Hiên chữa khỏi chân đây. Hơn nữa, nửa năm qua này, kia bồn mấy chục năm chưa từng thay đổi tiên chu vạn độc thảo cũng là phát ra chồi non. Điều này làm cho hắn càng thêm tín nhiệm Lâm Hiên. Ai làm, cút nhanh lên qua đây. Địa khuyết lão đầu nổi giận, giao, bên cạnh bốn tên đệ tử ngã quỵ ở mặt đất, liền ba mang lăn đi tới địa khuyết lão đầu bên cạnh. Kêu khóc xin tha, cốc chủ, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. Cho ta nói có tác dụng chó gì, còn không cấp Lâm tiểu hữu dập đầu bồi tội. Địa khuyết lão đầu một cái tát đem bốn người vỗ tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm tiểu hữu, bốn người này giao cho ngươi xử trí, công tử tha mạng a. Bốn người sợ đến sắc mặt trắng bệch, không được dập đầu, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết công tử thân phận, thật sự là đáng chết a. Cầu công tử đại nhân đại lượng, thả chúng ta. Đúng, ngài tựu khi chúng ta là dám, thả chúng ta đi. Lâm Hiên cười híp mắt nói ra, ta thật giống quá, trói ta dễ dàng, thả ta khó, nếu như đổi thành người khác, đã sớm chết rồi vô số lần, còn cái gì chặt thành bón thúc. Ta xem mấy người các ngươi không sai, coi như cái bón thuốc đi. A, không, bốn người thân thể run rẩy, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, đưa bọn họ kéo xuống, án các ngươi cốt quy xử lý là tốt rồi. Lâm Hiên trầm giọng nói, Địa Khuyết lão đầu vung tay lên, nhất thời sau lưng đệ tử đem hôn mê bốn người kéo lại đi. Những người khác đều mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Hiên, không còn dám có một chút bất kính. Ngô Thiểu Vũ sắc mặt âm trầm, coi Lâm Hiên là bón thúc là sự chú ý của hắn, buộc chặt Lâm Hiên cũng là ý của hắn, mà hắn không nghĩ tới đối phương phản kích quá ác liệt, trực tiếp đưa hắn đánh ngất. Cái kia, ngươi qua đây cho ta mở trói. Lâm Hiên nhìn về Ngô Thiểu Vũ, ngươi nói cái gì? Ngô Thiểu Vũ sắc mặt biến thành màu đen, ngươi lỗ tai điếc? Lâm Hiên cười gằn, ta nhớ tới lúc trước muốn cho ta khi bón thúc sẽ là của ngươi chú ý, làm sao lẽ nào ngươi nghĩ đi cùng bọn họ? Địa Khuyết lão đầu trong nháy mắt liền hiểu, nhìn dáng dấp giữa hai người cừu hận không ít, quên đi, ngược lại tam điện chủ tiểu tử kia không là vật gì tốt, lão muốn bộ ta đan thuật, lúc này tự hy sinh một thoáng con trai của hắn tốt hơn. Thiếu Vũ, còn không án Lâm tiểu hữu nói làm. Địa Khuyết lão đầu hừ lạnh nói, Hàn gia gia, Ngô Thiểu Vũ hoảng rồi, hắn chính là đường đường đan vương điện con trai của tam điện chủ, danh xứng với thực tiểu bá vương, bây giờ dĩ nhiên để hắn cấp cúi đầu nhận sai, hắn không làm được, thằng nhóc con, phản ngươi. Địa Khuyết lão đầu sắc mặt trầm xuống, một luồng khổng lồ uy thế tuôn ra, để Ngô Thiểu Vũ thân thể run rẩy, ta đi còn không được à? Ngô Thiểu Vũ đều sắp khóc, hắn muốn cắn răng nghiến lợi đi tới, trong mắt đều có thể phun ra lửa, nhẫn nhịn tức giận trong lòng, cấp Lâm Hiên lỏng ra trói buộc, này thì xong rồi. Lâm Hiên cười gằn, ngươi cũng quá không dạy kèm tại nhà đi, lẽ nào cha mẹ của ngươi chưa nói với ngươi làm sai sự phải nói xin lỗi sao? Hô, hô, Ngô Thiểu Vũ lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn hai mắt đỏ bừng, cơ hồ là dùng gầm nhẹ giọng của nói ra, xin lỗi, ồ, ngươi đó là cái gì ánh mắt, lẽ nào ngươi vẫn muốn báo thù ta? Lâm Hiên xoa xoa lỗ tai, a, ta muốn giết ngươi rồi. Ngô Thiểu Vũ điên rồi, Địa Khuyết lão đầu vung tay lên, đưa hắn quạt đi ra ngoài, cút về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngô Thiểu Vũ từ dưới đất bò dậy, phảng phất như dã thú chạy ra khỏi sơn cốc, Lâm Hiên, ta nhất định phải giết chết ngươi, còn có cái kia người què, nếu không phải là cha ta để ta bộ lấy ngươi đan thuật, tiểu gia hội để ý đến ngươi, mối thù này, ta nhất định sẽ báo. Ngô Thiểu Vũ ở trong lòng gào thét. Bên trong sơn cốc, Lâm Hiên không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này Ngô Thiểu Vũ lại nhiều lần gây sự với hắn, nếu như không phải xem ở Địa Khuyết lão đầu mặt mũi của, hắn sớm đã đem như vậy ác bá phế bỏ, không phiền toái gì chứ? Lâm Hiên hỏi, một cái thằng nhóc con, có thể có phiền toái gì? Địa Khuyết lão đầu trong mắt lóe ánh sáng, hắn cái kia cha không chỉ một lần đánh ta đan thuật chú ý. Thật sự cho rằng ta không biết, tốt hơn, người đan vương điện chuyện tình ta không muốn quản. Lâm Hiên lắc đầu một cái, lần này tới chính là muốn trị tốt chân của ngươi. Lâm tiểu hữu, xin mời vào, Địa Khuyết lão đầu nói ra, hai người đi vào mật thất, Địa Khuyết lão đầu lấy ra một cái dương vật liệu, sắc mặt có kích động, những dược liệu này ta đều thu thập đủ, không biết Lâm tiểu hữu khi nào thì bắt đầu. Hiện tại đi, Lâm Hiên dùng linh hồn quét một lần dược liệu, phát hiện rất đầy đủ hết, hắn không khỏi đối với đan vương điện năng lực than thở không ngớt. Giống như vậy quý giá dược liệu, phổ thông hóa linh cảnh võ giả 10 năm đều không nhất định có thể tập hợp đủ. Mà Địa Khuyết lão đầu dĩ nhiên nửa năm tự tập hợp đủ rồi. Nếu như mau mau, cũng có thể ở nhưng vương tranh bá lúc trước chữa khỏi chân của ngươi. Lâm Hiên ước lượng một chốc thời gian, Lâm tiểu hữu cũng biết đan vương tranh bá thi đấu. Địa Khuyết lão đầu cười nói, không biết có hứng thú hay không tham gia. Lâm Hiên lắc đầu một cái, hắn vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, giống ngươi thiên tài như vậy nếu tham gia, nhất định có thể dương danh Thiên Sơn Quốc, đến thời điểm sợ rằng Mộc gia, Hắc Phong Tông bọn người không dám lại gây sự với ngươi. Lão gia ngài cũng không cần khen ta, Lâm Hiên cười nói, lại nói ta tại Thiên Quốc gia cũng ngốc không thời gian dài. Ai, Địa Khuyết lão đầu nặng nề thở dài, kỳ thực ta là có tư tâm, ta là muốn nếu như ngươi có thể đại biểu Đan Vương Điện tham gia. Nói không chắc phần thắng của chúng ta hội tăng cao không ít. Các ngươi đều tự xưng Đan Vương Điện, nghĩ đến đan dược thiên tài nhất định không ít, ta sẽ không tập hợp cái này náo nhiệt. Địa Khuyết lão đầu thở dài một tiếng, Lâm tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, tuy rằng trong điện có mấy người tốt mầm, nhưng là thực lực của đối thủ cường hãn hơn, đặc biệt là Dược Hoàng Viện, nghe nói bọn họ trẻ tuổi bên trong có người đột phá đến tam phẩm minh đan sư. Tam phẩm, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn hiện tại cũng chỉ là nhị phẩm đỉnh phong mà thôi. Cự ly kia tam phẩm còn có một khoảng cách, xem ra Thiên Sơn Quốc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Lâm Hiên cùng Địa Khuyết lão đầu nói chuyện phiếm một hồi, sau đó ôm một cái dương dược liệu, bắt đầu dạy cho Địa Khuyết lão đầu luyện chế bỏ phí tẩy tủy tán. Địa Khuyết lão đầu ngồi thẳng người, thập phần chăm chú, chương 323, Bạch Long Thăng Thiên Đan. Tuy rằng Địa Khuyết lão đầu có phương pháp luyện đan, mà thủ pháp luyện chế cùng dược liệu phân lượng hắn cũng không biết. Lần này, Lâm Hiên phải đem những thứ đồ này tất cả đều giao cho hắn. Lâm tiểu hữu, lần này ngươi không chỉ cứu chữa chân của ta, càng là giao cho ta một loại thượng cổ phương pháp luyện đan. ta thực sự không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Ngài đã cứu ta một lần, ta đây coi như là báo ân. Lâm Hiên cười cười, không, ngươi đây là lượng phần đại lễ, bỏ phí tẩy tủy tán không quang năng trị ta độc, càng là có thể giải bách độc. Điểm ấy ta vẫn là biết, này giá trị đã có thể cùng Bạch Long Thăng Thiên Đan so sánh với. Lâm Hiên cầm dược liệu tay run một cái, hắn thân thể run lên, đột nhiên quay đầu lại, trong mắt ánh sáng lấp lóe, Bạch Long Thăng Thiên Đan, ngươi gặp? Lâm Hiên kích động hỏi. Không có, bất quá lần này Đan Vương tranh bá thi đấu quán quân khen thưởng chính là đan dược này. Nghe nói cái này cũng là một loại thượng cổ đan dược. Địa Khuyết lão đầu nói ra, quán quân khen thưởng, Lâm Hiên hít sâu một hơi, Lâm Tiểu Hữu cần phải cái này đan dược. Địa Khuyết lão đầu hỏi, phi thường cần, Lâm Hiên cũng không khách khí, nếu như Lâm Tiểu Hữu có thể đại biểu Đan Vương Điện tham gia lần tranh tài này. Đồng thời được vô địch mà nói, viên thuốc này tự đưa cho ngươi. Thật sự, Lâm Hiên có chút thay đổi sắc mặt, đây chính là ngũ phẩm đan dược a. Ha ha, đúng là ngũ phẩm đan dược, mà chỉ một khỏa, Địa Khuyết lão đầu nói ra, ngươi không chỉ trị chân của ta, càng là đưa cho ta một chương tứ phẩm thượng cổ đan dược phương pháp luyện đan. Ta có cái gì không có thể đưa cho ngươi, coi như là ngươi để ta liều mạng, ta đều sẽ đi, Địa Khuyết lão đầu nói ra. Đa tạ lão gia, đan dược này xác thực đối với ta rất trọng yếu. Lâm Hiên trong lòng mừng như điên, muốn dung hợp Đại Long kiếm, đầu tiên muốn chuẩn bị lượng món đồ, một là âm nhu vật phẩm, dùng để bảo vệ thân thể, tỉ như Bạch Long Thăng Thiên Đan. Thứ hai chính là chân long khí, hiện tại, Bạch Long Thăng Thiên Đan đang ở trước mắt, bất quá, muốn lấy được quán quân cũng không dễ dàng, Dược Hoàng Viện là chúng ta kẻ địch lớn nhất, Địa Khuyết lão đầu nói ra, không biết Đan Vương tranh bá thi đấu cụ thể làm sao tỉ thí. Lâm Hiên hỏi, được rồi, ta tự cho ngươi cẩn thận nói một chút, Địa Khuyết lão đầu thả xuống dược liệu, trầm giọng nói ra, này Đan Vương tranh bá thi đấu tổng cộng tỉ thí ba cái phương diện. Thứ nhất là đan dược sức ảnh hưởng, tranh tài trong vòng một tháng. Khắp nơi đan dược thế lực bằng vào bọn họ đẩy ra đan dược. Cái nào lấy được chống đỡ nhiều nhất, cái nào chiếm cứ thị trường số lượng to lớn nhất vân. Vân, đều phải tính toán ở sức ảnh hưởng bên trong. Thứ hai nhưng là thế hệ tuổi trẻ thi đấu, chủ yếu là tỉ thí luyện đan. Cái thứ ba nhưng là khắp nơi đan dược thế lực hàng đầu đan dược sư tỉ thí. Lâm Hiên sau khi nghe xong, phát hiện cái này Đan Vương tranh bá thi đấu khảo hạch phi thường toàn diện. Cơ hồ bao hàm mỗi cái phương diện, chỉ ở mỗi cái phương diện đều có thể thủ thắng, mới có tư cách trở thành đan vương. Tỷ như Đan Vương Điện, tự từng liên tục được nhiều lần Đan Vương tên gọi. Bất quá, mấy năm gần đây, Dược Hoàng Viện phát triển cực kỳ nhanh, kia thực lực khổng lồ đều có chút vượt quá Đan Vương Điện. Tiền bối tồn tại mấy phần 10 nắm có thể thắng? Lâm Hiên hỏi, trước đây có 4 phần 10, bất quá nếu như ngươi gia nhập sau, phần thắng có thể tăng cường đến 6 phần 10. Địa Khuyết lão đầu ăn ngay nói thật, 6 phần 10, Lâm Hiên hơi trầm ngâm, này đối với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Bất quá, trước mắt cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi chờ trận đấu bắt đầu sau, căn cứ tình huống thực tế lại nghĩ cách, quên đi, trước tiên trị thương đi, Lâm Hiên bắt đầu toàn lực trợ giúp Địa Khuyết lão đầu. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên vừa trị liệu độc thương, vừa đi theo Tửu gia học tập đan đạo tri thức, Địa Khuyết lão đầu chân dần dần khôi phục tri giác, đến cuối cùng hắn đều có thể đứng thẳng đi lại. Thời khắc này, Địa Khuyết lão đầu khóc, tuy rằng hắn là hóa linh cảnh cường giả, càng là Đan Vương Điện đại điện chủ, mà hắn đứng lên một khắc đó, hắn vẫn khóc, đã bao nhiêu năm hắn coi là đời này chỉ có thể ngồi xe lăn, không nghĩ tới có một ngày vẫn có thể đứng lên. Lâm Tiểu Hữu, ngươi là của ta đại ân nhân a, đừng nói như vậy, Lâm Hiên an ủi. Sau một hồi, Địa Khuyết lão đầu mới khôi phục tâm tình, nếu như tiền bối chân tốt tin tức truyền đi, nên để Đan Vương Điện tinh thần đề thăng không ít đi. Lâm Hiên cười nói, không đơn giản như vậy, Địa Khuyết lão đầu lần thứ hai làm được xe lăn, Đan Vương Điện không có ở bề ngoài tốt như vậy, ta quanh năm không ở Đan Vương Điện, tuy rằng mang theo đại điện chủ xưng hô, mà thực tế trưởng khống Đan Vương Điện hay là mặt khác hai cái điện chủ, hai năm qua tam điện chủ phi thường sinh động, thường thường để con trai của hắn đến thăm ta, vẫn mấy lần đưa ra tu đồ đệ yêu cầu, xem ra hắn là không chịu cô đơn. Địa Khuyết lão đầu ánh mắt từ từ ác liệt, Đan Vương Điện là ta một tay sáng lập, trước đây ta chân không được, mới không có tâm tình quản lý, hiện tại có thể không giống nhau, lần tranh tài này, có lẽ là ta một lần nữa trưởng khống Đan Vương Điện cơ hội. Vì lẽ đó, tin tức này trước tiên không muốn truyền đi, tài sản sự nghiệp của ngươi ngươi nói tính. Lâm Hiên nhún nhún vai, bất quá còn có hai ngày liền bắt đầu so tài, không biết Đan Vương Điện lần này hội lấy ra đan dược gì. Hiện ở trên thị trường đan dược có thật nhiều bên trong, mà nhu cầu nhiều nhất hay là khôi phục loại cùng chữa thương loại. Dù sao là võ giả, những thứ khác có thể không có, mà này lượng loại đan dược nhất định phải bên người mang theo. Không phải vậy, chiến đấu đến một nửa ngươi không linh khí lực làm sao bây giờ? Còn có chữa thương loại đan dược, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Chúng ta Đan Vương Điện ở đan dược chữa trị vết thương lĩnh vực có thể nói là lĩnh chạy thiên sơn quốc, vì lẽ đó lần này cũng là lấy đan dược chữa trị vết thương làm chủ. Lâm Hiên gật đầu, chữa thương loại đan dược xác thực quý hiếm, hắn mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc cũng sẽ uống mấy cái linh tử. Địa huyết lão đầu nói tiếp, trừ ngoài ra, bởi vì duyên cớ của ta, vì lẽ đó đang giải độc về mặt đan dược cũng có một ít đặc biệt đan dược. Chữa thương loại, giải độc loại, Lâm Hiên hiểu, kia dược hoàng viện đây. Hắn kế tục hỏi, chi thức đối phương chi kỷ, mới có thể thắng ung dung, dược hoàng viện chiếm cứ khôi phục loại đan dược phần lớn thị trường. Trừ ngoài ra, bọn họ đề thăng lực công kích đan dược bán cũng rất giận nóng. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, quả nhiên khôi phục loại đan dược bị dược hoàng viện bá chiếm. Không đúng vậy không thể nào cùng đan vương điện chống lại. Lâm Tiểu Hữu, đây chính là ta chữa thương loại đan dược, ngưng huyết đan, có thể rất nhanh tốc cầm máu. Cái này là ta cải tiến sau. Lâm Hiên tiếp nhận, ánh mắt đảo qua, dùng tử gia giáo cấp phương pháp của hắn kiểm tra một hồi. Hắn phát hiện địa huyết lão đầu cải tiến qua đi đan dược công năng hiệu quả tăng lên rất nhiều. Không sai, Lâm Hiên cười cười, hẳn là trên thị trường đỉnh cấp tồn tại. Địa huyết lão đầu còn muốn nói điều gì? Đột nhiên bên ngoài vang lên khẩn cấp tiếng hô, ra ngoài xem, địa huyết lão đầu một lần nữa làm hồi xe đẩy, hướng về bên ngoài đẩy đi. Phía trước, bên trong đại sảnh, vài tên đan vương điện đệ tử lo lắng đứng, vẻ mặt thập phần hoang mang. A Hải, ngươi tại sao trở lại? Địa huyết lão đầu có chút kinh ngạc. Cốc chủ, không xong, tên kia gọi A Hải đệ tử kinh hoàng nói ra. Bên ngoài bây giờ nghe đồn dược hoàng viện gần nhất luyện chế ra một loại chữa thương loại đan dược. Hiệu quả muốn so với chúng ta thật là tốt. Chương 324, đan vương tranh bá thi đấu. Bên trong đại sảnh, đã có không ít đệ tử đang chờ đợi. Lâm Hiên đẩy địa huyết lão đầu chậm rãi đi tới. Thần sắc mang theo ung dung, mọi người thấy địa huyết lão đầu, tâm tình hoảng loạn cũng là bình phục không ít. A Hải, chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao trở lại? Địa huyết lão đầu hỏi. Cốc chủ, không xong, bên ngoài bây giờ truyền âm lên rồi. A Hải lo lắng nói ra, dược hoàng viện mới luyện chế ra một nhóm đan dược chữa trị vết thương. Nói là hiệu quả so với chúng ta cầm máu thể rắn đan còn tốt hơn. Cái gì? Chúng người thất kinh, dược hoàng viện không phải chuyên tấn công khôi phục loại đan dược sao? Lúc nào cũng nghiên cứu chế tạo đan dược chữa trị vết thương. Không thể nào, chúng ta đan vương điện đan dược chữa trị vết thương chính là trên thị trường tốt nhất. Một đám người nghị luận sôi nổi, tuy rằng ngoài miệng không tin, nhưng là vẻ mặt của bọn họ nhưng cho thấy rất hồi hộp. Tốt hơn, địa khuyết lão đầu trầm giọng nói, cũng không muốn hoảng, thi đấu tới gần, này có thể là kẻ địch chuyên môn thả ra tin tức. Tới nhiễu loạn chúng ta tâm tình, các người cũng không muốn gấp, tự coi như bọn họ thật sự luyện chế ra tân dược chúng ta cũng không sợ. Bởi vì chúng ta rất nhanh cũng sẽ có mới đan dược xuất thế. Ở công hiệu trên so trước kia đan dược ắt phải tốt hơn nhiều. Cốc chủ anh minh, cốc chủ uy vũ. Nghe được địa khuyết lão đầu, một đám người yên lòng, mọi người tản đi, Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, dược hoàng viện thế tới hung hăng, đây cũng không phải là điểm tốt, Lâm Tiểu Hữu yên tâm đi, ta đối với mới luyện chế đan dược rất tin tưởng, địa khuyết lão đầu nói ra, quãng thời gian trước hẻm núi, hắn chính là đang nghiên cứu này tân dược, dưới cái nhìn của hắn, không ai có thể ở đan dược chữa trị vết thương lĩnh vực mạnh hơn hắn. Phong Nguyệt Thành, có một mảnh khí thế rộng rãi cung điện, diện tích cực kỳ rộng lớn, nơi này chính là dược hoàng viện, viện trưởng. Tin tức đã thả ra, khắp nơi khiếp sợ, tất cả mọi người rất chờ mong, một tên võ giả cung kính nói ra, bất quá đan vương điện cũng không phải quá tin tưởng, hừ, đám phế vật kia, thật sự coi chính mình đan thuật thiên hạ vô song. Trên cung điện, một tên uy nghiêm người trung niên cười gằn, lần này tự để cho bọn họ biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, ha ha, lần này nhất định có thể phá tan đan vương điện, nhờ có Hắc Tâm trưởng lão trợ giúp, ngài thực sự là dược hoàng viện quý nhân. Phía dưới chỗ ngồi, một đám trưởng lão đàm tiếu, ở vị trí đầu não ngồi một tên áo bào đen lão nhân, hắn hê hê cười, mong rằng Tống viện trưởng chớ quên ước định của chúng ta. Yên tâm đi, chỉ cần có thể giết chết đan vương điện, bắt được đan vương tranh bá thi đấu quán quân, điều kiện của ngươi ta nhất định nghe theo. Tống Mây Tinh cười to, thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt đã đến đan vương tranh bá thi đấu bắt đầu thời gian. Ngày này, Minh Văn Liên Minh phát ra thông cáo, tuyên bố đan vương tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì không phải lần đầu tiên thi đấu, đối với phép tắc khắp nơi đều rất rõ ràng, kế tiếp một tháng miễn là đem đan dược tốt nhất lấy ra, sau đó đại lực tuyên truyền liền có thể, ai có thể thắng được võ giả trong lòng, ai có thể giành được thị trường, người đó chính là người thắng. Tham gia đan vương tranh bá thi đấu tổng cộng có hơn 10 gia thế lực. Bất quá trong đó tối bị người chú mục chính là thuộc về đan vương điện cùng dược hoàng viện. Hai nhà thực lực tương đương, là Thiên Sơn Quốc đứng đầu đan dược thế lực, lại minh tranh ám đấu rất nhiều năm, song phương có đặc biệt chỗ, lần này ai có thể lấy ra mới đỉnh cấp đan dược, e rằng là có thể ổn ép đối phương một đầu. Đầu tiên là đan vương điện, đẩy ra mới đan dược, cầm máu thể rắn đan bản upgrade, ngưng huyết thể rắn đan, hiệu quả tăng lên 2 phần 10 tả hữu, loại đan dược này vừa ra, nhất thời đưa tới đông đảo võ giả rộng khắp quan tâm. Hơn nữa đan dược trước tiên sẽ đưa đi tới Minh Văn Liên Minh. Do bên trong trưởng lão giám định, xác nhận dược hiệu xác thực giống như nói như thế, nhất thời, rất nhiều võ giả tranh đoạt mua, đều sắp đem đan vương điện cửa lớn xé rách. Ở thi đấu trong lúc, tham gia thi đấu đan dược đều là giảm 8% bán ra. Cơ hội như thế phi thường hiếm thấy, không ít người đều sẽ mua trên rất nhiều phần dự trữ. Dù sao loại đan dược này thập phần hữu dụng, nói không chắc lúc nào tự dùng tới. Ngưng huyết thể rắn đan vừa xuất thế, liền đem hơn 10 nhà đan dược thế lực đồng loại đan dược chen đi xuống. Cơ hồ chiếm đoạt đan dược chữa trị vết thương gần như 8 phần 10 thị trường. Trong lúc nhất thời, đan vương điện toàn thể hưng phấn dị thường, nhị điện chủ, tam điện chủ cũng là vui vẻ không ngậm mồm vào được. Ngay đan vương điện chúc mừng, những đan dược khác thế lực lắc đầu thở dài khi, Dược Hoàng Viện kiêu căng tuyên truyền, đẩy ra tân dược, là Thiên Sơn Quốc hàng đầu đan dược thế lực, Dược Hoàng Viện mỗi một cái động tác đều có thể gây nên vô số quan tâm. Đặc biệt là ở thi đấu đêm trước, vẫn truyền ra bọn họ luyện chế ra chữa thương tân dược tin tức. Trừ ngoài ra, bọn họ hay là khôi phục loại đan dược lĩnh chạy người. Dược Hoàng Viện rốt cuộc muốn đẩy ra thuốc gì? Mọi người chờ mong, rất nhanh, Dược Hoàng Viện tân dược liền xuất thế, ra ngoài mọi người dự liệu, lần này tân dược đúng là đan dược chữa trị vết thương. Nói vậy mọi người hẳn phải biết, chúng ta Dược Hoàng Viện khôi phục loại đan dược, vẫn linh đan hiệu quả vượt xa cái khác đồng loại đan dược. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, chúng ta trước đây không lâu ở đan dược chữa trị vết thương phương diện làm ra đột phá. Luyện chế được mới đan dược Tuyết Liên Ngọc Thanh Đan, loại đan dược này, hiệu quả so với cầm máu thể rắn đan thật cao trên 3 phần 10. Viện trưởng Tống Mây Tinh cao giọng nói ra, thanh âm này giống như tiếng sấm, truyền đi rất xa, toàn bộ Phong Nguyệt Thành đều có thể nghe được. Nhất thời, đoàn người xôi trào, so cầm máu thể rắn đan hiệu quả tốt hơn 3 phần 10. Đây chính là hù chết người nhịp điệu. Phải biết, đan vương điện tân dược ngưng huyết thể rắn đan, cũng chỉ là đề cao 2 phần 10. Tuyết này Liên Ngọc Thanh đan hiệu quả so với ngưng huyết thể rắn đan cao hơn một tầng. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Thiên Sơn thủ đô xôi trào. Đã bao nhiêu năm, đan vương điện ở đan dược chữa trị vết thương phương diện một mực dẫn trước. Đỗ Trạc Nguyên, bây giờ, rốt cục có tân dược xuất thế, đem đan vương điện đan dược hạ thấp xuống, mà này tân dược chủ nhân dĩ nhiên là Dược Hoàng Viện. Nếu như tin tức này là thật, kia đem mang ý nghĩa, Dược Hoàng Viện không chỉ chiếm đoạt khôi phục loại đan dược thị trường, liền ngay cả chữa thương loại đan dược thị trường cũng sẽ biến thành bọn họ. Đây đối với đan vương điện đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Không ít người cảm thấy một nguồn áp lực, giống như bảo đến trước đêm đen, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đan vương điện người đánh chết cũng không tin, bọn họ chính là chữa thương loại đan dược vương giả, liền bọn họ cũng không có luyện chế ra cao như vậy hiệu đan dược. Dược Hoàng Viện theo cái gì có thể luyện chế ra tới? Tuy rằng bọn họ cho là như vậy, nhưng là người khác cũng không nghĩ như vậy, không ít võ giả đều chạy đi Dược Hoàng Viện nơi đó nếm thử một phen. Nhất định là giả, đến thời điểm ta muốn cáo hắn hư báo tin tức, hủy bỏ bọn họ tư cách tranh tài. Tam điện chủ Ngô Hùng gầm lên, không nên nóng lòng, cùng Minh Văn Liên Minh giám định xong, lời đồn hội không công mà phá. Nhị điện chủ trầm giọng nói, đan vương điện nhị điện chủ là một cái bà lão, đầu đầy cắm vào kim hoa, còn gọi là kim hoa bà, nàng kêu đệ tử, để mọi người ổn định tâm tình, chờ đợi Minh Văn Liên Minh giám định kết quả, nhưng mà, hiện thực càng tàn khốc hơn, nửa ngày sau, Minh Văn Liên Minh truyền ra kết quả, Tuyết Liên Ngọc Thanh đan hiệu quả cùng Dược Hoàng Viện thuật như thế. Không có nửa điểm giả tạo, hơn nữa Minh Văn Liên Minh vẫn cho ra đánh giá, nói đây là hiện nay Thiên Sơn Quốc tốt nhất đan dược chữa trị vết thương. Toàn bộ Thiên Sơn Quốc xôi trào. Vô số võ giả dâng tới Dược Hoàng Viện, mà đan vương điện nhưng là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 325, đan vương điện khốn cảnh, Minh Văn Liên Minh giám định tin tức giống như một chậu nước lạnh. Đem đan vương điện mọi người dội mộng, rất nhiều đệ tử sắc mặt khó coi, co quáp ngồi dưới đất, không thể nào, này nhất định không là thật. Ngô Thiểu Vũ cũng là khuôn mặt không tin, cha, người nhanh đối ngoại nói, đây không phải là thật. Tốt hơn, tất cả câm miệng, tam điện chủ Ngô Hùng quát lạnh, các ngươi nên làm gì, bán thuốc kế tục bán thuốc. Những người khác đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, a nào, người đi mua chút thuốc hoàng điện đan dược, ta và nhị điện chủ đi nghĩ một chút biện pháp, dứt lời, hắn và kim hoa bà đi hướng về phía sau cung điện. Chết tiệt, tại sao lại như vậy, bọn họ làm sao có khả năng luyện chế ra tới, tam điện chủ sắc mặt âm trầm, lẽ nào mời giúp đỡ, nhị điện chủ cũng là suy đoán bất định, bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải ổn định cục diện, không thể để cho Dược Hoàng Viện tùy tiện xuống phía dưới. Không phải vậy, cửa thứ nhất này chúng ta tự thua, vậy làm sao bây giờ? Tam điện chủ buồn bực, không có tốt đan dược, hết thảy đều là phí công, quên đi, vào lúc này hay là đi tìm xem Hàn lão quái đi. Nhị điện chủ nói ra, chỉ có thể như vậy, tam điện chủ nói, ta đây tự phái người đi đưa tin tức, rất nhanh, đan vương viện đệ tử tự hướng về đan vương cốc nhanh chóng chạy đi. Kỳ thực, không cần chờ những đệ tử kia đến, Lâm Hiên cùng địa khuyết lão đầu tử đã nhận được tin tức. Dù sao việc quan hệ Bạch Long thăng thiên đan, Lâm Hiên không thể không để bụng, bất quá, kết quả này lại làm cho hắn một điểm đều không vui. Địa khuyết lão đầu cũng là mặt trầm như nước, trên người tản ra đáng sợ khí tức, để bốn phía đệ tử cũng không dám tới gần, hắn đối với mình đan dược mới tồn tại lòng tin tuyệt đối. Dưới cái nhìn của hắn, cái này đan dược nhất định có thể lần thứ hai khuếch trương đại thị trường. Chính là không nghĩ tới, Dược Hoàng Viện dĩ nhiên lấy ra tốt hơn đan dược, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Địa Khuyết lão đầu trầm giọng nói, nếu như là khôi phục loại đan dược, ta còn tin tưởng, mà chữa thương loại đan dược tuyệt đối không thể nào. Địa Khuyết lão đầu gầm nhẹ nói, bọn họ nhất định tìm giúp đỡ. Giúp đỡ? Lâm Hiên sắc mặt quái dị, cuộc so tài này không thể tìm giúp đỡ sao? Này đến chưa từng nói, bất quá ở đan dược chữa trị vết thương trên vượt quá người của ta. Thiên Sơn quốc căn bản không có, liền ngay cả phụ cận mấy quốc gia cũng sẽ không có. Tống Mây Tinh tên khốn này, đến cùng ở nơi nào tìm loại này cao nhân? Kỳ thực, cũng không phải là không có biện pháp, Lâm Hiên chậm rãi nói, lời này rút kinh động sự chú ý của mọi người, không ít đệ tử đều là nghi ngờ nhìn phía Lâm Hiên. Địa Khuyết lão đầu như là nhớ tới cái gì, cũng là mặt hy vọng theo dõi hắn. Khái khái, Lâm Hiên bị nhìn chằm chằm sợ hãi, ho khan hai tiếng, ta thành theo sư phụ ta học được một ít đan dược. Trong đó có một ít đan dược hiệu quả muốn so với Tuyết Liên Ngọc Thanh đan tốt hơn nhiều. Thật sự, Địa Khuyết lão đầu con mắt tỏa ánh sáng, Lâm Hiên cười cười, không tiếp tục nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Địa Khuyết lão đầu nhánh đi mọi người, tiền bối, ta trước đó vài ngày nghe ngươi quá, đan vương điện phần lớn quyền lợi đều ở đây hai vị khác điện chủ trên tay. Này có phải thật vậy hay không? Địa Khuyết lão đầu sững sờ, sau đó lộ ra biểu tình ngượng ngùng, xác thực như thế, ta trước một mực tìm biện pháp trị liệu chân thương, không có quá nhiều thời gian đi quan tâm đan vương điện. Kỳ thực, ở nơi này đan vương cốc bên trong, cũng có tam điện chủ cơ sở ngầm, kia Bạch Long thăng thiên đan chuyện tình, coi như ngươi đáp ứng rồi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay, Lâm Hiên trầm giọng nói. Địa Khuyết lão đầu rơi vào trầm tư, ý của ngươi là, chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này, cho ngươi một lần nữa nắm giữ đan vương điện, đoạt lại quyền lên tiếng, hơn nữa, còn có thể để hai cái điện chủ đáp ứng Bạch Long thăng thiên đan chuyện tình. Lâm Hiên nheo mắt lại, được, cứ làm như thế, Địa Khuyết lão đầu trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, cùng ta chiếm được Bạch Long thăng thiên đan sau, liền đem trong tay ta mấy cái phương pháp luyện đan cho ngươi. Như vậy ngươi sau đó tựu không cần lo lắng, thật sự, Địa Khuyết lão đầu vui vẻ, kia cảm ơn nhiều Lâm tiểu hữu rồi. Cốc chủ, đan vương điện người đến, ngoài cửa truyền đến đệ tử thanh âm, Địa Khuyết lão đầu cùng Lâm Hiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó trầm giọng nói, để hắn đi vào, rất nhanh, một tên đệ tử nhanh chóng đi vào. Bái kiến đại điện chủ, đứng lên đi, chuyện bên ngoài chúng ta cũng nghe nói, ngươi đi về trước, lão phu ở nghĩ một chút biện pháp, phải, tên đệ tử kia chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Như vậy, ta đi trước Minh Văn Liên Minh một chuyến, nhìn thuốc hoàng điện có hay không phá rối, ngươi cầm lệnh bài của ta đi trước đan vương điện. Địa Thiếu lão tẩu đưa ra một chỗ lệnh bài màu tím. Cũng tốt, Lâm Hiên tiếp nhận, thu vào trong lòng, sau, hai người phân công nhau hành động, Lâm Hiên nhanh chóng cảm thấy Phong Nguyệt Thành, hắn trước phải tìm hiểu một chút Tuyết Liên Ngọc Thanh đan hiệu quả. Thành nội phi thường náo nhiệt, lui tới võ giả đều mang nét mặt hưng phấn, bất quá tình cảnh nhưng có chút quái dị, đan vương điện bên kia quạnh quẽ không người, Dược Hoàng viện bên này nhưng là tiếng người huyên náo, người ta tấp nập, Lâm Hiên chen chúc đoàn người, phế bỏ thật là lớn sức lực mới mua mấy bình đan dược. Ngoại trừ Tuyết Liên Ngọc Thanh đan, hắn vẫn mua Dược Hoàng viện đặc sắc đan dược, khôi phục loại vẫn linh đan, còn có tăng cường công kích hổ lực mạnh mẽ đan, kiểm tra rồi những này hiệu quả của đan dược sau, Lâm Hiên lộ ra suy tư sắc mặt. Tuyết Liên Ngọc Thanh đan hiệu quả xác thực so ngưng huyết thể rắn đan tốt hơn. Hơn nữa hai loại khác đan dược cũng có đặc biệt chỗ. Tỷ như vẫn linh đan, có thể khôi phục khoảng chừng khoảng 3/10 linh lực. Bất quá thứ này không thể ăn nhiều sẽ để cho linh lực không tinh khiết, lực công kích giảm xuống, nhưng đây đã là trên thị trường tốt nhất khôi phục loại đan dược. Còn có kia hổ lực mạnh mẽ đan, có thể tăng cường lực công kích, tạm thời cường hóa gân cốt, đề thăng sức chiến đấu, mà sau đó cũng là có rất lớn tác dụng phụ. Bất quá, dùng để bảo mệnh cũng là lựa chọn không tồi, những này tại thiên quốc gia đều là thượng thừa đan dược, mà theo Lâm Hiên đều là rác rưởi, hắn tồn tại tửu gia loại này thần bí cao nhân, coi như là thông thường thảo dược, tửu gia đều có thể luyện chế ra cực phẩm linh tửu. Song bảo những đan dược này, muốn đùa tựu đùa một lần lớn, Lâm Hiên khóe miệng lộ ra nụ cười, đã tham gia thi đấu, kia Dược Hoàng viện chính là hắn lớn nhất đối đầu, hắn sẽ không nương tay, không phải vậy, Bạch Long thăng thiên đan tựu không phải của hắn rồi. Hắn ở tửu gia nơi đó muốn mấy toa đan dược, chuẩn bị đại triển thân thủ, tuy rằng những này phương pháp luyện đan tửu gia giống vứt rác rưởi như thế ném tới, mà dùng tới đối phó Dược Hoàng viện vậy là đủ rồi. Những này phương pháp luyện đan có khôi phục loại, chữa thương loại, còn có dưỡng nhan loại vân, vân đủ loại chủng loại, Lâm Hiên thu cẩn thận, cười híp mắt hướng về đan vương điện đi đến, so với Dược Hoàng viện lửa nóng, đan vương điện bên này quạnh quẽ đáng sợ, cửa lớn vắng ngắt, liền cái quỷ ảnh tử cũng không có, đan vương điện đệ tử sầu mi khổ kiểm ngồi. Nhìn thấy Lâm Hiên đi tới cũng không có hỏi dò ý tứ. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn sải bước đi đi vào, người đâu, không bán thuốc, bán, ngươi muốn cái gì? Một tên đệ tử hữu khí vô lực nói ra, hắn căn bản không muốn nhúc nhích, Tuyết Liên Ngọc Thanh đan đối với bọn họ đả kích rất lớn. Những người này phảng phất mất đi linh hồn, Lâm Hiên nhưng là lộ ra nụ cười, những người này vượt qua tuyệt vọng, đến thời điểm đối với hắn ỷ lại càng lớn, bất quá nụ cười này, ở những đệ tử khác xem ra nhưng thay đổi mùi vị. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười, lẽ nào ngươi là đang cười nhạo chúng ta Đan Vương Điện? Mấy cái đệ tử nổi giận đùng đùng đứng lên. Chương 326, lại quy, Đan Vương Điện bây giờ chính ở vào đê cốc, mà bọn họ những đệ tử này cũng bị đả kích tinh thần thất thường. Nhìn thấy Lâm Hiên nụ cười, bọn họ một cách tự nhiên tự cho rằng đây là trào phúng. Chúng ta Đan Vương Điện không phải ai đều có thể khi dễ. Muốn cười nhạo chúng ta, trước tiên ước lượng phân lượng của mình một chút. Bốn phía đệ tử gầm lên, Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Những đệ tử này cũng thật là pha lê tâm, điểm ấy ngăn trở thì không chịu nổi. Các ngươi là không phải quá nhạy cảm, còn là nói các ngươi thật sự rất thất bại. Lâm Hiên cười, con kia mắt thấy đến ta đây là diễu cợt. Đường đường Đan Vương Điện, liền điểm ấy ngăn trở đều không chịu được. Lâm Hiên quát lạnh, mọi người thân thể run lên, theo thất bại thức tỉnh, tồn tại mờ mịt nhìn Lâm Hiên. Đúng vậy, chúng ta đây là thế nào? Không được, nhất định phải lên tinh thần. Mấy người tiến lên, nỗ lực bình phục tâm tình. Ngươi muốn cái gì đan dược? Ngưng huyết thể rắn đan, hay là giải độc đan? Lâm Hiên nháy mắt một cái, chậm rãi nói, ta không mua đan dược. Cái gì? Ngươi không mua đan dược? Một đám đệ tử nổi giận, không mua ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là chuyên môn xem chúng ta chuyện cười? Ngươi lăn, nơi này không hoan nghênh ngươi. Lâm Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, ta muốn gặp các ngươi điện chủ, nhanh đi thông báo đi, muốn gặp điện chủ, chỉ bằng ngươi? Mọi người cười gằn, vẻ mặt không lành nhìn phía Lâm Hiên, ngươi biết chúng ta điện chủ là thân phận gì sao? Đây chính là Thiên Sơn Quốc đỉnh cấp tồn tại, bình thường coi như là một ít dung linh cảnh võ giả đều không thể nhìn thấy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cút nhanh lên, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng, tam điện chủ đặc biệt bàn giao, đối với tới quấy rối, tuyệt không nương tay, ta tìm các ngươi điện chủ có việc. Là liên quan tới Đan Vương tranh bá thi đấu chuyện tình. Hơn nữa còn là các ngươi đại điện chủ mời ta tới. Lâm Hiên trầm giọng nói ra, nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là thở hổn hển, vẫn đại điện chủ mời ngươi tới, muốn thấy chúng ta tam điện chủ, nằm mơ đi thôi. Một đám đệ tử sắc mặt dữ tợn, có mấy người vẫn lấy ra binh khí. Theo trong giọng nói, Lâm Hiên là có thể phát hiện những người này đều là tam điện chủ chính là thủ hạ. Xem ra này tam điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.